Yêu em thêm lần nữa. Chương 37, hôn lễ đặc biệt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hôm nay là hôn lễ của Lục Tề Nam và Khả Như. Đối với cô, đây là lần thứ hai cô mặc váy cưới rồi. Chiếc váy cưới tinh xảo được khoác lên người cô, tôn lên vẻ đẹp quý phái mà quyến rũ của cô. Những lọn tóc xoăn mềm mượt được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt kiều diễm của cô đã hoàn mỹ rồi nay còn hoàn mỹ hơn nữa. Nó được phủ lên bởi một lớp trang điểm nhẹ. Nhìn cô như một thiên thần vậy. Sắp đến giờ lành rồi, Khả Như ngồi trong phòng. Chính cô cũng không hiểu nổi cảm giác của mình là thế nào nữa. Hồi hộp ư, không thể nào. Cô chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì báo thù Cố Đông mà. Cô không thể có tình cảm với Lục Tề Nam được. Bằng không cô sẽ lại thảm hại mất. Vốn dĩ cô và Lục Tề Nam là hai người của hai thế giới khác nhau cơ mà. Tự trấn an bản thân. Cô gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Mẹ hôm nay thật đẹp. Giọng nói non nớt của Khả Thiên Lam vang lên. Con bé ngồi cạnh cô, ngắm nhìn cô không chớp mắt. Già rồi còn, đẹp gì nữa. Nói thế thôi chứ Khả Như mới 23 tuổi đời. Từng trải qua một đời chồng, từng có một đứa con. Không ngờ cho tới giờ cô lại có thể được mặc lại váy cưới. Hơn nữa hôn lễ này lại đặc biệt hơn so với hôn lễ trước khiến cô không tài nào tin nổi. Tại sao Lục Tề Nam lại đối xử tốt với cô như vậy, rốt cuộc hắn có ý định gì? Sẽ mang cô ra chơi đùa hay là trân trọng và yêu thương cô? Giờ lành đã đến, căn biệt thự nơi mà dành riêng để tổ chức lễ cưới vô cùng náo nhiệt. Những người tới dự hôn lễ toàn là những thương nhân có tiếng, và các thiếu gia tiểu thư quyền quý. Ai cũng váy dạ hội lộng lẫy, đàn ông thì tuấn tú với bộ âu phục lịch sự. Lúc mà chủ hôn tuyên bố buổi lễ bắt đầu thì Lục Tề Nam bước ra. Hắn mặc bộ âu phục màu nâu, dáng đi đầy kiêu ngạo và quyền lực. Khuôn mặt hoàn mỹ không chút điểm nào chê với sống mũi cao, đôi lông mày rậm và đôi mắt chim ưng sắc bén. Lúc mà hắn bước vào cũng là lúc mọi ánh mắt đổ vào hắn. Quá là soái mà, tiếp là cô dâu xinh đẹp nhất xuất hiện, Khả Như như thiên thần vậy, lúc cô bước ra đã thu hút mọi ánh mắt của những người đến dự buổi lễ. Cô duyên dáng bước đến chỗ Lục Tề Nam, trông thật hợp đôi. Đúng là trai tài gái sắc mà, và sắc mặt của một người đàn ông bỗng biến đổi khi nhìn thấy cô dâu chính là Khả Như. Cố Đông dõi theo bước chân cô, trong lòng khó chịu vô cùng. Sao lại là Khả Như chứ? Tại sao cô lại trở thành cô dâu của Lục Tề Nam? Tiếp theo là chủ hôn tiếp tục buổi lễ. Cô dâu Khả Như, cô có đồng ý làm vợ của Lục tiên sinh không ạ? Tôi đồng ý. Giọng nói trong trẻo mềm mại của cô vang lên đầy dứt khoát, trong lòng cô chẳng có chút do dự gì. Khóe môi Lục Tề Nam giật giật tỏ vẻ hài lòng. Lục tiên sinh, anh có đồng. Tôi đồng ý, chủ hôn còn chưa dứt lời thì giọng nói đầy quyền lực của Lục Tề Nam đã vang lên, hắn cắt ngang lời nói của chủ hôn. Ôi thật bá đạo mà, và tiếp theo là cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Bàn tay Khả Như run run đeo chiếc nhẫn cưới hàng tỷ vào tay Lục Tề Nam. Xong xuôi, Lục Tề Nam cũng lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đôi với chiếc của hắn, cặp nhẫn đôi này cũng là do Lục Tề Nam tự tay thiết kế ra. Chiếc nhẫn quá tinh xảo, lần đầu tiên cô được nhìn thấy, nó còn hoàn hảo hơn chiếc nhẫn Pure Love rất nhiều. Lục Tề Nam nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón tay mềm mại của cô và ghé vào tai cô nói nhỏ. Chiếc nhẫn độc nhất vô nhị cũng là dành cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng đầy quyến rũ của cô. Nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi chuyển sang mãnh liệt, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn cạy khoang miệng cô ra và hưởng thụ mật ngọt trong cô. Thật lãng mạn, cách chương.